Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, tình không tam đả lôi. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, mặc dù là hắn, ở trong thời gian rất ngắn, rút khô nhiều như vậy pháp lực, cũng là cảm giác được vô cùng uể oải. Trong thân thể truyền đến thiếu thốn cảm giác, mà cảnh giới của hắn đã rơi xuống đến tổ khiếu trung kỳ, sắc mặt có chút tái nhợt. Ba người thấy thế, trong lòng càng thêm cảm kích. Tiền bối, trước tiên nghỉ một chút đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, không cần. Quân Bất Ngữ khoát tay áo một cái, nói rằng, một hồi đều phải chết, còn lưu ý điểm ấy uể oải, còn nghỉ ngơi làm cái gì? Cái này chữ tử vừa ra, bi thương bầu không khí rốt cục lên, ba người tất cả đều lặng lẽ. Vạn Tiểu Hoa càng cảm tính một ít, trong một đôi mắt thậm chí nổi lên khóc thút thít muốn dưới vẻ. Các ngươi không cần khổ sở, đối với ta mà nói, tử vong xưa nay không phải chung kết, mà là một đoạn cuộc sống mới lữ trình bắt đầu. Mỗi một lần tử vong sau, ta không riêng ước mơ nhớ lại càng nhiều kiếp trước, càng hưởng thụ một đoạn này lữ trình bên trong niềm hạnh phúc gia đình. Đó là so với tu đạo đến, tương tự tươi đẹp cảm động tư vị. Ba người nghe vậy, ánh mắt lại là lóe lóe. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đều là cô nhi, Vạn Tiểu Hoa lại là thiên sinh địa dưỡng, không có cha mẹ, nghe vậy sau, trong lòng dù sao cũng hơi hoài cảm. Tuấn Mi, đến ngươi, đến đây đi, sớm một chút kết thúc rót vào, ta cũng thật sớm điểm bước lên đời sau lữ trình. Quân Bất Ngữ lại thở dốc mấy hơi thở sau, liền bắt chuyện lên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đi tới bên cạnh hắn. Bàn tọa xuống, cái môn này thủ đoạn cùng vừa nãy môn kia không giống nhau. Ngươi cần thả ra ngươi ý thức hải, để ta nguyên thần đi vào. Bất luận phát sinh cái gì, cũng không muốn phản kháng. Quân Bất Ngữ nói rằng, đổi thành bình thường tu sĩ đến, giờ khắc này nhất định phải do dự lên. Phải biết thả ra ý thức hải, tương đương với cũng là hào không bất kỳ phòng bị nào cho đối phương chớp mắt công kích nguyên thần cơ hội. Quân Bất Ngữ như có cái khác tâm tư, Phương Tuấn Mi hầu như là lập chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ khắc này, Phương Tuấn Mi hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không có suy nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Bàn tọa nhắm mắt thả ra ý thức hải, Quân Bất Ngữ thần sắc trở nên nghiêm nghị, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng rơi vào Phương Tuấn Mi đỉnh đầu. Ba người sau đó liền nhận ra được đầu của hắn bên trong truyền đến quỷ dị nguyên thần khí tức rung động. Thông thường tới nói, trừ phi là tự bạo, bằng không nguyên thần đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì đại gợn sóng. Này Quân Bất Ngữ xác thực là thiên tài ngang giật, vì thực hiện cái này quán đỉnh khả năng, lại dám cầm chính mình nguyên thần làm thí nghiệm. Luồng rung động này cùng nguyên thần tự bảo có chút tương tự, nhưng lại không kịch liệt như vậy, có loại chậm chậm trừ khử, vỡ thành bột mịn vậy cảm giác. Sau đó liền thấy đầu của người nọ nơi hào quang màu lam đậm bùng lên lên, màu lam đậm sương mù ồ ồ mà ra, bám vào đến tay phải của hắn trên cánh tay sau, hướng về Phương Tuấn Mi đầu lâu bên trong cuồn cuộn truyền vào trong. Quá trình này tựa hồ cũng không thế nào thoải mái, Phương Tuấn Mi thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, mà đầu của hắn nơi cũng truyền đến nguyên thần dị thường gợn sóng. Gợn sóng này không còn là trừ khử, mà là ngưng tụ, lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng ngưng tụ lớn mạnh. Phương Tuấn Mi chính mình so với xem không rõ Vạn Tiểu Hoa cùng Thiểm Điện đến phải mãnh liệt rõ ràng nhiều lắm. Chỉ cảm thấy Quân Bất Ngữ tách ra nguyên thần lực lượng đi vào trong thân thể của chính mình sau, điên cuồng rót vào hình người trong nguyên thần, lệnh hình người nguyên thần khí cầu một dạng bắt đầu bành trướng. cảm giác kia dồi dào đến muốn nổ tung lên. Gấp đôi, hai lần, gấp ba, Phương Tuấn Mi nguyên thần, lấy một cái tốc độ khủng khiếp lớn mạnh. Cho tới giờ khắc này, Phương Tuấn Mi mới sâu sắc cảm nhận được thiểm điện vừa nãy tâm tình. Cái kia bùng lên cảm giác, đúng là làm người hưng phấn đến muốn a gọi ra. Hắn hai nắm đấm, bất chi bất giác liền nắm lên, vẫn kéo dài gần nửa canh giờ. Quân Bất Ngữ mới rốt cục thu tay lại, các loại quang ảnh tức đi, mà Phương Tuấn Mi nguyên thần, so với trước, ít nhất lớn mạnh 6-7 lần, ý thức hải bầu trời hình người nguyên thần, ngưng tụ mà lại mạnh mẽ, dường như muốn ngưng kết thành cứng rắn nham thạch chi thân một dạng. Liền nhiều như vậy đi, còn lại cái kia một nửa, cho tiểu hoa đạo hữu, Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Vào giờ phút này, sắc mặt hắn đã lại trắng xuống một tầng lớn, trắng xám đến như tờ giấy bình thường. Đa tạ tiền bối tác thành. Phương Tuấn Mi cũng là đại lễ bái tạ, rõ ràng cùng đối phương giao tình không sâu, đối phương có thể như vậy trả giá, tuy nói chết rồi cũng là lãng phí, nhưng cũng tuyệt đối là một phần ân huệ lớn. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn xuống, bắt chuyện Vạn Tiểu Hoa tiến lên. Tiền bối, người thật không dùng nghỉ ngơi một chút sao? Vạn Tiểu Hoa nũng nịu nói rằng, nhìn đối phương lung lay muốn ngã vậy dáng vẻ, thực sự là thật không tiện bước động cước. Quân Bất Ngữ khẽ lắc đầu, lại bắt chuyện một cái. Vạn Tiểu Hoa đành phải tiến lên, lại là quán đỉnh lên. Vạn Tiểu Hoa ở viễn cổ Vạn Hoa Động Thiên bên trong thời điểm, bản không có tu luyện qua nguyên thần chi thuật, sau mới do Phiêu Xương Thị truyền xuống, tu luyện thời gian quá ngắn, có thể nói nguyên thần phương diện này là yếu nhất một khâu. Nhưng ngày hôm nay, Quân Bất Ngữ giúp nàng triệt để bổ được rồi khâu này, kế thừa Quân Bất Ngữ một nửa nguyên thần lực lượng Vạn Tiểu Hoa, đem thẳng tới tổ khiếu sơ trung kỳ trình độ, lại chưa tới nửa giờ sau, Quân Bất Ngữ lần thứ hai buông tay, sắc mặt hắn trắng xám đến đã vô pháp ngôn ngữ, phảng phất người chết một dạng, hiện ra cho thất bại sắc. Trước cái kia trong suốt sáng ngời ánh mắt, cũng lại không có cái gì tu sĩ ánh sáng, ảm đạm dường như phàm nhân bên trong ông lão một dạng. Vào giờ phút này, hắn khẳng định vẫn là để lại một chút nguyên thần, bằng không nhất định đã chết rồi. Điểm này nguyên thần lực lượng, Phương Tuấn Mi hai người hiển nhiên cũng sẽ không mơ ước. Đa tạ tiền bối tác thành. Vạn Tiểu Hoa mang theo tiếng khóc nức nở được rồi một cái đại lễ. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, khẽ mỉm cười, không nói ra được ôn hòa nhân thiện. Ngoặc kép, tiền bối, hai người chúng ta tuy rằng đến truyền ngươi khổng lồ nguyên thần lực lượng, nhưng không có mạnh mẽ nguyên thần công kích thần thông, vậy không bằng xin ngươi truyền một môn đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, cũng là vô liêm sỉ lên, cười còn có chút lúng túng. Thiểm điện cùng Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, lại là sáng một cái. Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười, nhìn hắn vài lần, liền gật đầu nói, cũng được, ta nguyên thần lực lượng nếu truyền cho các ngươi, ta liền lại truyền một môn nguyên thần công kích thần thông cho các ngươi hộ thân. Miễn tùy tùy tiện tiện liền bị người làm thịt, còn đem ta những kia giao phó chi vật làm ném đi. Này câu cuối cùng, quá nửa là đùa giỡn, mà trong lòng người này, càng coi trọng hiển nhiên là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ba người, lại là nghe đại hỉ, là môn kia Tình Không Tam Đả Lôi sao? Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi sao sẽ biết? Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, ta ở Nam Thánh Vực thập cường chọn lựa tái thời điểm, cùng tiền bối ngươi vị kia kiếp trước từng giao thủ, là chính hắn chính mồm nói, lúc đó oanh ta kém chút hồn phi phách tán, chết tại chỗ. Quân Bất Ngữ nghe cười ha ha, thoải mái nói rằng, được rồi, liền truyền cho các ngươi cái môn này Tình Không Tam Đả Lôi. này diệu thuật oanh một lần sẽ tiêu hao nguyên thần lực lượng 3/10. Nguyên thần càng mạnh, uy lực càng mạnh, nhưng một trận chiến đấu bên trong, đa dụng nhất 3 lần, trừ phi có chớp mắt đại bổ nguyên thần thần dược, bởi vậy không thể tham công dụng tận, nhất định phải thận dùng, càng không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Ba người liền vội vàng gật đầu. Cái môn này thủ đoạn nhiều nhất chỉ đối với tổ khiếu tu sĩ có hiệu quả. Đối với trí nhân tu sĩ đã không có hiệu quả. Ghi nhớ kỹ, Quân Bất Ngữ lại nói, đem cái môn này thủ đoạn sáng sủa nói đến, không có gạt Thiểm Điện, cũng làm cho hắn nghe được. Này một giảng lại là hơn một canh giờ. Ba người nghe say sưa ngon lành, tầm mắt mở ra, nguyên lai nguyên thần lực lượng còn có thể như vậy sử dụng, chính là những này, trong đó tinh diệu, chính các ngươi đi chậm rãi lĩnh hội đi. Quân Bất Ngữ cuối cùng nói rằng, tiền bối, ta kế thừa ngươi sức mạnh sấm sét, cũng truyền cho ta một môn thủ đoạn lôi đình đi. Thiểm Điện cái này tiểu không biết xấu hổ, cũng là lập tức liền cầu lên. Quân Bất Ngữ nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, xem Thiểm Điện tâm thần dùng mình, thần sắc lập tức ngượng ngùng lên. Ngươi căn nguyên không đơn giản, chính mình chủng tộc thiên phú thần thông nên đầy đủ dùng, hà tất lại cầu ta. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Thiểm Điện nghe vậy, ánh mắt rung rung, cảnh giác vậy nói, ngoặc kép, tiền bối có thể nhìn thấu ta chủng tộc xuất thân sao? Không nhìn ra. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, nhưng ta trước những đời kia bên trong cùng không ít yêu thú lợi hại từng qua lại, có thể mơ hồ nhận ra được ngươi huyết thống uy thế không tầm thường. Ngươi nếu là dự định che giấu đi thân phận của chính mình, ở thực lực không mạnh thời điểm, tốt nhất không muốn cùng cấp 8-9 cấp yêu thú từng có tiếp xúc nhiều, hoặc là nghĩ biện pháp che giấu một cái huyết mạch của chính mình uy thế. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thiểm Điện nghe vậy, lại nghiêm nghị thi lễ một cái. Thật không tiện nhiều hơn nữa cầu cái gì. Thân ảnh lóe lên, đến phiên Quân Bất Ngữ bàn tọa đến nơi đó. Sắc mặt tuy cho bại, nhưng thần sắc nhưng là bình tĩnh thong dong đến dị thường. Không trì hoãn nữa, ta này liền đi, ba vị, chúng ta vạn năm sau tạm biệt. Quân Bất Ngữ cực thoải mái nói, đã không thể chờ đợi được nữa bình thường. Cái kia lờ mờ con mắt càng lần thứ hai sáng lên quang, đó là hy vọng ánh sáng, ước mơ ánh sáng, cung tiễn tiền bối. Ba người đồng thời hành lễ, trong lòng có đau thương tâm ý dâng lên. Bất kể như thế nào, Quân Bất Ngữ chung quy là phải chết. Hồ Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, bấm một cái pháp quyết, ngọn lửa màu đỏ thắm nhất thời từ trong cơ thể hắn sinh ra, cháy hừng hực lên, sóng nhiệt trưng người mà tới. Nhưng Quân Bất Ngữ trong mắt nhưng không thấy bất luận cái gì thống khổ, chỉ có ước mơ cùng chờ mong. Thời khắc này, ba người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lần này lần tử vong cùng luân hồi, phải chăng cũng chất chứa huyền diệu đạo của đất trời? Lệnh Quân Bất Ngữ có cảm giác ngộ, đem hắn lần lượt đẩy hướng về ngọn núi cao hơn. Đối phương cái kia hai môn rót vào thủ đoạn, đặc biệt là nguyên thần rót vào thủ đoạn, nói không chắc chính là ở đem mình đánh chết nhiều lần sau mới phỏng đoán đi ra. Nghĩ như vậy, càng thêm làm người cảm thấy quý giá. Đáng tiếc ba người là vạn vạn không dám tùy tiện chết. Ba người trơ mắt nhìn Quân Bất Ngữ tự thiêu, trong lòng một mảnh phức tạp, mà Quân Bất Ngữ nhưng là cười vui mừng dị thường, không cảm giác được một tia thống khổ một dạng. Một đời kỳ tài biến thành cho bụi, hay hoặc là nói, bắt đầu rồi một đoạn cuộc sống mới lữ trình. Hắn rốt cục muốn đi vạch trần chính mình truy tìm vô số thế bí mật kia. Hắn đời thứ nhất đến cùng là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,